Chương 683, không phú thì quý không thể vào siêu thị kim tệ bên trong. Lưu Phong mấy người dò xét kệ hàng khu, đang vì khai trương trước làm chuẩn bị. Lưu Phong, không phải có đại thị trường sao, vì cái gì còn nhiều hơn mở một nhà dạng này cửa hàng lũ xỉ công chúa không phải rất minh bạch. Nàng nhìn ra tiệm này rất nhiều thứ, tại đại thị trường, thương nghiệp đường phố cửa hàng đều có bán. Nàng cái này một hai ngày QNZ giải Tây Dương thành biến hóa, nhường nàng phi thường cảm thán, một ngày so một ngày biến hóa lớn, nàng tin tưởng nếu như qua nửa năm nữa đến Tây Dương thành, sợ sẽ thay đổi không biết Tây Dương thành. Kia rất nhiều cửa hàng đồ vật đều đặt ở nơi này, có phải hay không rất dễ dàng mua được không cần phải chỗ đi. Lưu Phong lấy tay loay hoay một chút ra gô nho lên nước hoa vị trí, đem có chu tờ loạn nước hoa bày chỉnh tề. Nhìn mới thoải mái dễ chịu. Thựa như là, Lucy công chúa sững sờ xuống, liếc nhìn bốn phía, gật đầu nói, tiểu nói này, thật sự là dạng này. Mà lại, có thật nhiều thương nhân, cũng không có gì không đi dạo phố, bọn hắn lại tới đây, liền có thể mua được rất nhiều thứ, không cần lãng phí rất nhiều thời gian. Lưu Phong nhếch miệng lên no y hắn còn có một điểm không nói. Đó chính là nơi này tất cả đều là tinh phẩm, còn có mơ y la đồ vật, liền không có hàng tiện nghi rẻ tiền vật, không phú thì quý không thể vào, là Lưu Phong cho những người giàu có kia cùng quý tộc liệu mạng địa phương. Chỉ cần nhìn một chút tên tiệm liền biết, siêu thị kim tệ, chưa có kim tệ cũng không cần tiền đến. Cũng coi là Lưu Phong một cái thử bán khu, một vài thứ cần trải qua thử bán. Mới có thể quyết định muốn hay không tăng lớn sinh sản. Nguyên lai là dạng này. Lucy công chúa bừng tỉnh đại ngộ đạo, con mắt màu vàng nóng nhìn qua Lưu Phong tuấn tiếu bên mặt, trong lòng cảm thán, đối phương đầu óc đến cùng là thế nào trưởng, có nhiều như vậy mơ y la ý nghĩ, chính mình vừa so sánh chính là cái kẻ ngu. Đến, nhìn một chút cái này. Lưu Phong cất bước đi vào một cái kệ hàng trước, chỉ vào phía trên đồ vật. Cái gì lù xỉ công chúa nghi hoặc, cất bước tiến lên, nhìn qua kệ hàng lên từng quyển thư tịch, trang bìa là màu trắng đen, có thật nhiều lớn nhỏ không đều đóa hoa, bộ dáng phi thường tinh mỹ. Một giây sau, nàng trừng lớn con mắt màu vàng óng, kinh ngạc nói, sách này là ta sách trên giá sách, tất cả đều là tình trang in ấn sách vở, tất cả đều là lù xỉ công chúa tiểu thuyết. Tên là quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký thế nào nhìn một chút ý nấn có được hay không? Lưu Phong cầm một bản tiểu thuyết đưa tới. Cái này lù xỉ công chúa không biết nói cái gì cho phải. Nhu Thuận tiếp nhận tiểu thuyết, lật xem, kinh hỉ nói, trong này chữ quá đẹp đẽ, lớn nhỏ đều không khác mấy, ở giữa QNZ, thật sự là quá tuyệt. Theo sau lưng Di Hò An, nhìn qua lù xỉ công chúa trên mặt vui sướng tiểu dung. Không khỏi nhiều nhìn qua mắt Lưu Phong, đến Tây Dương thành ngắn ngủi mấy ngày, liền để lũ sỉ công chúa thoải mái rất nhiều, không còn là một mực kế hoạch muốn đoạt đi mấy cái vương tử hết thảy. Mìn nạ một tay phù yêu, buông xuống kệ hàng lên cay cá khô hộp, màu lam mắt cảnh liếc mắt lũ sỉ công chúa, nghĩ đến đêm qua cắt đờ dịn xin nhờ thiếu gia mang lũ sỉ công chúa giải sầu một chút, không muốn đắm chìm trong bi thương và trong cứu hận. Không phải sao? Vừa sáng sớm, thiếu gia liền mời Lucy công chúa ra cửa, đi vào cái này chủ bị thật lâu siêu thị kim tệ. Đạp đạp đạp Ni Khả cùng An Lị theo một bên khác đi tới, hai người đã kiểm tra xong. Thiếu gia, không có vấn đề, muốn khai trương sao? An Lị màu nâu con ngươi lấp loe xuống hỏi. Không có vấn đề. Lưu Phong quay đầu, nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương khỏe miệng vết tích, giống như cười mà không phải cười hỏi. Thật không có vấn đề, ngươi không ăn vụng ác không? Không có, ta làm sao có thể ăn vụng đâu. An Lị trong nháy mắt khẩn trương lên, sục sôi đạo, ta cũng không phải miêu nữ, mới sẽ không ăn vụng cá khô đây. Hì hì Ni Khả quát miệng cười khẽ bắt đầu, nhìn qua ngu ngơ ở miêu nhĩ nương. Cái gì ta ăn vụng? Mỉn nả máy mò cờ quay đầu nhìn về phía hồ me, nàng đây là nằm cu nở dê chúng chiêu. Khụ khụ khụ. An Lị ho nhẹ một tiếng. Vội vàng lui về phía sau hai bước, chôn ở Ni Khả đằng sau. Ni Khả, cái hộp kia xử lý sao? Lưu Phong bất đắc dĩ nói, thế mà còn vụng trộm ăn, quang minh chính đại cầm ăn, hắn cũng sẽ không nói cái gì A đã xử lý. Nhưng biết thiếu gia nói là bị Hồ Nhĩ Nương ăn vụng rơi cá khô cái hộp nhỏ. Tây An Lị gương mặt phiếm hồng, lấy nàng thông minh đầu, lập tức biết nói là cái gì. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị khai trương đi. Lưu Phong cởi mở đạo, cất bước đi ra phía ngoài. Ta cũng tới hỗ trợ. Lucy công chúa vội vàng đuổi theo, đi theo phía sau sắc mặt cổ quái báo Nhĩ Nương. Mín nạ trước khi đi, quay đầu nhìn về phía An Lị, trêu chọc chỉ khỏe miệng đạo, ngươi cái này ăn vụng bé gái mồ côi, khỏe miệng còn giữ chứng cứ đâu. Ai ăn vụng An Lị luống cuống tay chân vò thử khỏe miệng, túi đầu xem xét, trên mu bàn tay có màu nâu nhạt vết tích, đây rõ ràng chính là cá khô. Tây An Lị sắc mặt trướng đỏ bừng, nàng chỉ là có chu tờ thèm ăn mà lại. Làm sao lại lưu lại vết tích đâu, trời ạ, khó trách thiếu gia sẽ hỏi như vậy ta, thật sự là rất mất mặt, ăn vụng đều không trông tốt. Tốt, không phải liền là ăn chút nhà mình bên trong đồ vật sao, thiếu gia lại không nói cái gì. Ni Khả trấn an nói, cầm khăn tay cho cô thai. Ni Khả, ngươi có phải hay không đều biết ta khỏe miệng có vết tích. An Lị quệt mồm nhìn qua có chu tờ yêu mị động lòng người Ni Khả. A, ta đầy đủ không nhìn thấy. Ni Khả trên mặt hiện hiện một tia xấu bụng tiêu dung, cất bước đi ra ngoài, nói, ta muốn đi hỗ trợ, ngươi cu nở dê mau tới. Nàng biết không không, làm sao có thể biết đâu, chỉ là vừa tốt biết mà thôi. Ghê tởm, Ni Khả càng ngày càng tệ, đều cùng thiếu gia học cái xấu, tâm đều nhanh là đen. An Lị dậm chân một cái, vội vàng đuổi theo. Nàng cảm giác Ni Khả cùng thiếu gia phóng ra một bước cuối cùng về sau, gan lớn rất nhiều, tính cách càng ngày càng dựa vào hướng thiếu gia, xấu bụng lại ác thú vị.